lấy nhầm tổng tài hạ Nhật Ninh. Chương 565, khóc chuyện audio.com. Phùng Mạn Lâm vừa dứt lời, ông Phùng giống như mất thẻ gạo, sống lưng vốn thẳng tắp lập tức cong xuống, Thẩm Thất không nỡ lòng nào nhìn tiếp. Ba Tiên sửng sốt rồi sau đó cười như điên. Ha ha ha, tính toán tới tính loán lui, ông cũng có ngày hôm nay. Phùng Mạn Luân phủi phủi số bụi không tồn tại trên người. Mỉm cười, ba Tiên, ông nội con thiếu ba cái gì? Con trả thay ông nội. Ông nội đã lớn tuổi khó tránh hồ đồ thế nên mới nên ở nhà dưỡng lão. Cháu trai của cụ, đương nhiên là muốn phụng dưỡng ông sống hết quãng đời còn lại. Bây giờ chủ của nhà họ Phùng là cháu, thế nên, ba Tiên, ông cháu nợ bà những gì hôm nay đều trả hết. Ba Tiên cười rồi bỗng dưng hòa khóc, cố chấp cả đời, giờ bỗng dưng không còn, bà không biết tương lai có thể làm gì nữa. Bà còn có tương lai sao? Bà cũng đã từng này tuổi rồi. Những người tầm tuổi bà, phần lớn đều đã qua đời. Chấm, chỉ còn lại mình bà, kéo hơi tàn sống ở trên thế giới này. Lúc bà Tiền đau đớn rơi nước mắt, một đôi tay bé nhỏ đưa tới một chiếc khăn tay trước mặt bà. Bà Tiền ngẩng đầu nhìn, Thẩm Hà dù là sợ nhưng mà vẫn kiên trì đưa khăn tay. Bà Tiền nhìn Thẩm Hà, nước mắt ứa ra nhiều hơn. Bà, lau nước mắt, Thẩm Hà bẽn lẽn mở miệng. Bà Tiền lắc đầu, cũng không giơ tay lấy. Từ từ đứng thẳng người rồi lảo đảo đi ra ngoài. Bà Tiền, Thẩm Thất không nỡ nắm lấy bà. Bà Tiền hơi dừng bước, nói, ý nguyện của bà đã hoàn thành. Cũng nên ra đi, ta cố chấp cả một đời rồi. Có lẽ nên buông, ông nội Phùng cười khổ nói. Nghe nói sức khỏe bà không tốt lắm, người hơn 90 tuổi sức khỏe tốt chỗ nào được, ông nội Phùng không trả lời. Cả một đời người thật là ngắn, bà Tiền nhắm mắt, cuối cùng cũng có thể rời khỏi thế giới đáng ghét này rồi. Thẩm Thất nắm tay con, đứng như trời trồng không biết khuyên câu gì, đi khỏi phòng của bà Tiền. Phùng Mạn Luân chỉ nói với Thẩm Thất rằng bà không sống được bao lâu nữa. Bà tuổi đã cao, các bộ phận cơ thể đã rã rời hơn nữa trong người có khối u, bác sĩ nói nếu như người tầm tuổi này phẫu thuật đến 90 là không thể rời khỏi phòng mổ, vì thế vẫn được chữa bệnh bằng phương pháp cũ, nhưng mà kể cả thế thì cũng không cố được bao lâu. Quay lại chỗ Phùng Mạn Luân, Thẩm Thất bỗng dưng nhớ ra, ông nội Phùng vốn là né gặp mặt bà, hôm nay sao tự nhiên lại tới? Ông có lẽ cũng không còn mặt mũi nào đi nhìn thấy bà lần cuối nữa chăng? Hôm nay bấu víu lý do lũ trẻ, cho dù là mất mặt mặt trước bọn trẻ nhưng cũng giải quyết được nỗi lòng. Mà nói thì năm đó liệu ông có từng thực sự động lòng với bà không? Chỉ là tình cảm thật lòng bị thua trước tham vọng của ông. Ông dùng trái tim của một người phụ nữ đổi lại cơ nghiệp to lớn của nhà họ Phùng. Đã qua bao nhiêu năm, không lẽ lương tâm ông không từng day dứt, đứa con dù sao cũng là của ông, chỉ là, sai là đã sai, ông có muốn làm lại cũng không được. Thẩm Thất nghĩ tới đây, không nhịn được thở dài. Thẩm Hà đi mãi vẫn không nói một câu nào. Lúc Thẩm Thất gọi Thẩm Hà thì thấy Thẩm Hà đã khóc ướt mặt. Tiểu Hà, con làm sao thế? Thẩm Thất đưa tay lên lau nước mắt cho Thẩm Hà. Mami, những người không yêu nhau mà ở bên nhau thì sẽ đau khổ. Thẩm Hà không nhịn được hỏi. Hình như là thế. Thẩm Thất không biết giải thích cái gì là tình yêu cho một đứa bé 3 tuổi. Thế thì hồi đó Mami bế bồng con với anh trai có phải là không yêu người đó không? Thẩm Hà nước mắt càng ộc ra. Thế nên là bố ruột bỏ rơi chúng ta à? Thẩm Thất cùng Thẩm Duệ không biết nên nói gì giờ. Nên giải thích cái này như thế nào? Đây cũng không phải chuyện hay. Thẩm Hà càng rớt nước mắt. Con đọc chuyện đều thấy bố mẹ không yêu nhau thì người mẹ lúc nào cũng đều khổ. Mami, con không muốn Mami khổ đâu. Thế nên chúng ta đừng tìm bố ruột nữa. Con không muốn để Mami giống bà ấy qua đời sớm. Đừng vì con và anh mà bỏ qua hạnh phúc bản thân. Bà ấy nếu như không vào nhà họ Phùng, cả đời bà ấy có lẽ đã không bi kịch đến thế. Thẩm Thất càng không biết phải giải thích như thế nào. Tiểu Hà con mới có 3 tuổi. Để ý cái này làm gì? Tuy là con thông minh từ bé, biết chữ cũng nhiều hơn bạn cùng tuổi. Nhưng mà đây không phải lý do con để ý chứ. Thẩm Thất cũng hơi hiểu hiểu. Thẩm Hà mượn có chuyện của bà Tiền để chê trách bố ruột để đây mà. Hạ Nhật Ninh đáng đời. Thẩm Hà vẫn buồn bã cho tới lúc ăn cơm. Phùng Mạn Luân bê đồ ăn cô bé thích ăn nhất lên. Lúc này mới vui lên chút. Thẩm Thất xin lỗi nói với Phùng Mạn Luân. Xin lỗi, vốn tới để là chơi mà lại thành ra thế này. Phùng Mạn Luân xua tay. Không sao, đó là thù của đời trước cũng không liên quan gì chúng ta. Lũ trẻ nghịch nhưng mà cũng không có chuyện gì. Có lẽ là ông nội cũng muốn mượn cớ để đi gặp bà Tiền. Được rồi, chuyện đã qua, ăn đã. Sau chuyện như thế, bốn người cuối cùng cũng vui vẻ ăn cơm. Cơm nước xong, Phùng Mạn Luân đưa cho bọn trẻ con một đống quà. Dỗ bọn nhỏ vui, buổi chiều lúc chuẩn bị đi, người giúp việc vội chạy qua. Mang theo một cái hộp cũ kỹ bảo với Phùng Mạn Luân. Cậu chủ, đây là người ở trong bệnh viện bảo tôi mang tới. Bảo là muốn đưa cho bé gái kia. Thẩm Hà chỉ vào mình. Đưa cho cháu, người giúp việc gật đầu. Phùng Mạn Luân gật đầu. Nhận đi, có vẻ là bà rất thích cháu. Thẩm Hà cũng nhìn Thẩm Thất. Thấy Thẩm Thất gật đầu thì mới mở hộp. Thẩm Hà mở hộp trước mặt mọi người, trong hộp có một đĩa nhạc. Đĩa nhạc được cất cẩn thận, chắc chắn là bình thường cũng giữ gìn. Trừ đĩa nhạc còn có một ít ảnh cũ. Thẩm Thất cầm lên xem, là ảnh sân khấu, thật sự là nghiêng nước nghiêng thành. Trừ cái đó trong hộp chỉ còn một ít đồ linh tinh. Nếu là bà Tiền đưa cho con thì con nhận đi. Thẩm Thất bỏ ảnh lại trong hộp rồi nói. Hình như bà rất thích con. Thẩm Hà gật gật nói. Cảm ơn bà thay con ạ, người giúp việc gật đầu rồi đi. Thẩm Thất đưa hai đứa về biệt thự. Thẩm Hà ngay tức khắc kiếm Thẩm Lục dùng công nghệ chuyển đĩa nhạc sang video hình ảnh. Hết cách, thời đại này không tìm được máy đọc đĩa than. Cũng may Thẩm Lục biết cách, chuyển thẳng phim âm bản thành dữ liệu phim. Thẩm Thất và bọn trẻ cùng nhau thưởng thức cảnh phim huy hoàng của vài năm trước. Bà Tiền lúc trẻ khiêu vũ ở trên sân khấu. Nhăn mày hay cười từng hành động, đều đẹp đến khó tả. Xem xong video mọi người đều thấy tâm trạng nặng nề. Vừa lúc đó Lưu Nghĩa về, thấy ba người mặt nhăn mày nhó thì nhịn không được hỏi. Mọi người sao thế, không phải là đi làm khách nhà Phùng Mạn Luân à, làm gì mà như vừa đi đám tang về thế. Lưu Nghĩa chỉ đùa thôi nhưng mà cô ấy vừa nói như vậy. Nước mắt Thẩm Hà thiếu chút nữa lại rớt. Úi, cục cưng của mẹ, mẹ chỉ nói đùa thôi mà. Sao con lại khóc thế? Lưu Nghĩa vội ôm Thẩm Hà nói. Có chuyện gì thế? Hai mắt Thẩm Hà đẫm lệ thút thít nói. Mẹ nuôi, mẹ phải hạnh phúc đấy. Bơ, sao đang yên đang lành nói như thế? Làm mẹ sợ muốn chết. Lưu Nghĩa vỗ ngực nhìn Thẩm Thất. Có chuyện gì thế? Thẩm Thất thở dài một tiếng. Kể cho Lưu Nghĩa nghe chuyện hôm nay gặp phải. Mãi lâu sau, Lưu Nghĩa mới lên tiếng. Đây cũng đúng là báo ứng xứng đáng ha. Ông nội Phùng đúng là thất đức. Cả đời hại hai người phụ nữ để cho họ hận cả đời. Bà Tiền cũng khổ thân. Vì hận mà bám trụ ở nhà họ Phùng mấy chục năm. Giờ già rồi sức khỏe không tốt. Báo thù được để làm gì? Thảo nào bà đưa hết mấy thứ này cho Tiểu Hà. Đại khái là cảm thấy cuộc đời cũng chỉ có thế này thôi. Thẩm Thất gật đầu, đúng thế, đời là bể khổ, nếu như hận một người cả đời đúng là quá đau khổ. Nhưng mà tớ cảm thấy lạ là, bà Tiền hình như rất thích Tiểu Hà. Thẩm Duệ ngồi bên bỗng dưng bảo, bà Tiền muốn cổ vũ Tiểu Hà sau này lớn cũng thành người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Thẩm Hà chu môi bảo, giờ em cũng là người đẹp, câu nói này của Thẩm Hà quét sạch bầu không khí nặng nề. Lưu Nghĩa ôm chặt Thẩm Hà. Ừ, Tiểu Hà nhà chúng ta bây giờ đúng là người đẹp. Đúng lúc này điện thoại Lưu Nghĩa có chuông. Lưu Nghĩa một tay ôm điện thoại một tay rút điện thoại. Vừa nhìn điện thoại thì sừng sốt nói với Thẩm Thất. Là điện thoại của bố tớ. Thế cậu nghe đi, Thẩm Thất nói. Lưu Nghĩa nghe điện thoại. Dạ bố, cứ coi như lần trước đánh nhau với bố ruột thì bố ruột vẫn là bố ruột. Lưu Nghĩa có tức sao thì cũng không phủ nhận được việc này. Huống hồ sau đó Thẩm Thất còn đứng ra giàn hòa. Mọi người coi như là đều hiểu tất cả. Cho nên những chuyện kia đều là đã qua. Lưu Vân nói trong điện thoại. Tiểu Nghĩa, mấy hôm nay bố sẽ tới thành phố hát, con và thằng nhóc đó có thời gian thì ra ngoài gặp nhau một chút được không? Chấm, Lưu Nghĩa ngẩn ra, ai ạ, đương nhiên là cái thằng lần trước đứng trước cả thế giới gọi bố vợ mẹ vợ ấy. Lưu Vân nhớ tới lần trước Văn Nhất Phi gọi mình là bố vợ ở trên TV đã thấy nghẹn họng. Ông còn chưa đồng ý gả con gái. Cứ thế gọi à, à, thế khi nào bố tới? Lưu Nghĩa lập tức cuống. Bọn họ thật sự gặp nhau á, liệu có phải là sao chổi đâm vào trái đất không? Cách chương.